Toàn chức Pháp Sư Dị Bản, chương 973, Huyền Vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đây chính là Huyền Vực. Này là nguyên tố thánh giới sao? Mạc Phàm đại khái cũng là một mặt mộng. Khi lần đầu cảm nhận đến Huyền Vực thánh giới, Mạc Phàm phảng phất thấy mình giống như bị rơi vào một cái vị diện huyền không nào đó đồng dạng. Nhìn thấy mỗi một nguyên tố ở trong Huyền Vực thánh giới sẽ bị dẫn đạo pháp tắc đạt đến trạng thái khai linh. Nguyên tố có thể tự điều chỉnh để thích nghi ma pháp, tự biến hóa, tự gột rửa cường điệu. Giảng cứu thì phức tạp nhưng động tác thì phi thường đơn giản. Vù vù vù vù đếm không xuể tiếng gió rít. Tại ngàn tỷ mũi tên thái dương quang tiễn của Aliener công kích Mạc Phàm trong nháy mắt. Nhưng vô luận một đòn này có như thế nào kinh thiên địa khiếp quỷ thần, cho dù là có thể chu đế vương, hồi phi yên diệt đế quốc yêu ma đi chăng nữa, Mạc Phàm cũng chỉ là khư khư đứng nơi đó nhìn. Phong thái vân đạm phong khinh, tay cầm kiếm một dạng buông lỏng thả xuống. Keng keng keng keng, giới vực mở ra trong nháy mắt. Không gian hiện lên nhàn nhạt từng đạo bạch ngân chi sắc. Ngay sau đó, từng cái màu trắng bạc kiếm huy đột nhiên bao phủ quanh thân Mạc Phàm. Cái này dòng kiếm tựa như là thế gian một tia ánh dạng đông. Hết sức tráng lệ, hết sức uy vũ, hết sức nguy nga. Tất cả bàng bạc năng lượng hủy diệt quang tiễn mênh mông chỉ cần tiếp xúc đến hắn trước mặt nửa mét. Liền sẽ bị một thanh kiếm mang trắng bạc khí thế chặn đứng lại. Giống như mưa to gió lớn mãi mãi cũng không cách nào xâm chiếm nho nhỏ nhà xuông. Kiếm huy miên man xuất hiện đúng lúc đúng chỗ. Cái này vừa thủng, vừa bị phá toái. Huyền vực thánh giới sẽ nhanh chóng đưa một đám nguyên tố đã cường hóa, khai linh khác đến lấp vào. Còn vì sao lại hóa hình kiếm mang? Rất đơn giản. Chấm, nguyên do huyền vực thánh giới là lực lượng từ hồng ma hữu kiếm. Cho nên hình thù thánh giới của Mạc Phàm liền phải là lấy kiếm huy làm tiêu bản. Chín vị khác thấy một màn này liền sắc mặt đều đen. Ý chí chiến đấu vốn dĩ đã không có. Giờ khắc này lại càng bị tiêu hao trầm trọng. Nhưng bọn hắn cũng không dám lề mề quá lâu. Lập tức tiếp tục phối hợp công kích Mạc Phàm. Một bên khác, Aliener đồng dạng run rẩy linh hồn. Phất phơ có một cỗ tê cả da đầu. Khiếp sợ Mạc Phàm rồi. Ánh mắt hắn quan sát thấy chín vị cường giả kia đang sử dụng cấm chú mạnh nhất tới làm bảo hộ. Thế là chính mình cũng khẩn trương ngâm sướng ra những đạo pháp tắc khác. Hắn nhìn lên thái dương lần nữa. Nhất niệm hủy diệt thánh quang. Bầu trời bắt đầu nứt ra. Trong vết rách có lưỡi dao ánh sáng hoàng xí như thông thiên triệt địa. Lục đạo pháp tắc của Aliener là cường hóa thái dương thành thần binh vũ khí. Một tia hào quang chính là một thanh thần phạt chi mâu. Một mảnh hà mang chính là vạn trượng hồng đao. Hạ nhật hào quang chính là thần tiễn. Một đạo nắng gắt càng chính là thánh luân mẫn diệt. Mà một đoàn trước quang. Vậy cũng là thái dương chi kiếm. Aliener lần này dùng cả lục đạo. Đem tối cường một cái ma pháp của mình cho giáng lâm. Ào ào ào ào ào. Thiên khung vỡ hòa. Thái dương vỡ nát. Quang nhận xé ra màn trời. Trên màn trời xuất hiện thiên ngấn chấn động càng ngày càng nhiều. Tựa như thần binh các đại môn của thiên đình bị mở toang ra. Vô số màu vàng vết dao. Đại đao. Xí kiếm. Giáo thương. Thần mâu. Tiễn nỏ. Thánh luân. Quang tác, mỗi một tia chấn động thánh quang đều có mạnh gấp chục lần cực hạn cấm chú công kích. Có thể nhìn thấy lít nha lít nhít, chẳng chà chẳng chịt thiên địa thần binh rơi vào biên giới cấm chú chi lung quanh thân Mạc Phàm. Hoàn toàn giống như là một hồi thần phạt muốn đem một yêu nghiệt đại ác nhân từ trong thế giới này vĩnh viễn cắt ra. Một chiêu này rút hết ma năng toàn lực của Aliener một kích. Là lục đạo pháp tác. Là thiên cấp ly tai giả mượn đến vị diện lực lượng xuất thủ. Phảng phất đã có toàn lực một kích của thượng vị quân vương. Cùng lúc đó, chín đạo cấm chú ma pháp áo nghĩa khác cũng được phóng thích ra. Mỗi một vị ở đây trong top 10 cường giả cao nhất của Liên Hợp Quốc đạt đến cấm chú áo nghĩa. Đều là lĩnh hội đến thâm bất khả trắc, nắm giữ sự thâm sâu khôn lường. Đã có thể coi là nửa bước chạm vào pháp tắc, không phải là những ngài Thái Sơn, giáo sư Stein, Nô Lê, Vì Nghiễm, Nguyệt Khuynh Hàn có thể so sánh, có thể miễn cưỡng đánh được với vị đứng thứ 10 trong bảng xếp hạng này. Chí ít cũng phải là cỡ hoa triển hồng cực thịnh dạng này. Dù sao, hoa triển hồng cũng là xếp thứ 12 đi. Ầm ầm ầm ầm ầm. Ma pháp nháy mắt biến thiên ngập trời. Quận Brooklyn phía rìa, đại đạo quảng trường đã hoàn toàn vặn vẹo. Hoàn toàn thay đổi, che kín ác liệt trảm ngân. Khổng lồ các loại ba động ma pháp năng lượng gột rửa qua đi đã biến thành từng hồi diệt thế. Màu đỏ, màu tím, màu đen, màu xanh, màu nâu, nhất là màu vàng đom đóm cho tàn tung bay mà lên ở trong mắt mọi người như mưa sao băng vậy. Bay lên rồi lại rơi xuống, tao nhã phiêu diêu rơi xuống, rồi lại như thịnh thế pháo bông tan rã ở trong màn đêm giữa lòng thành phố New York. Hai, chỉ là, Mạc Phàm làm sao giống như vẫn tại đang đứng a, thậm chí còn đang từng bước chậm rãi đi tới. Liệt diễm không sợ, không gian không sợ, phong bạo không sợ, độc hệ càng không sợ, hỗn độn. Lôi cút ra, ma pháp như vậy, hoàn toàn không cách nào làm bị thương hắn. Hắn thậm chí nhìn cũng không thèm nhìn. Có một loại khinh thường cảnh giới cấm chú cảm giác. Mạc Phàm quanh thân yên tĩnh cùng ngoại giới giống như hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Dù là chín vị cấm chú hàng đầu chiêu thức cùng quang chi tử Alienor lực lượng cường đại tới đâu. Bao nhiêu lần. Vẫn giống như cũ không cách nào phá trừ nổi Mạc Phàm cái này kiếm huy thần uy của huyền vực. Ân, nói thật ra, là cũng có, dù sao công kích của Alienor có chút nhiệt huyết quá mức. Trình độ công kích thêm vào cấm chú pháp tắc đạt tới đỉnh vị đại đế bộc phát toàn lực toàn vốn liếng như viêm cơ đều có thể đả thương. Trung vị quân vương lãnh nguyệt mâu yêu thần cơ mà. Nói chi cái kia được vị diện chiếu cố quang chi tử. Nếu là ở lục địa châu Phi vào ban ngày trời nắng gắt. Khả năng thanh long đều có thể bị một chiêu này đánh trọng thương. Mạc Phàm cũng vậy. Đụng phải khủng bố thái dương thánh uy gột rửa. Huyền vực kiếm huy cũng không hoàn toàn cản trở hết cho Mạc Phàm. Hắn cũng bị quang hóa dày vò. Có thần mâu đâm thương tay trái. Thân thể có chút lấm tấm điểm dỉ máu vết thương quang thiêu đốt. Bất quá, không đáng kể. Này hù dọa nhục thể dưới đế vương cấp thì được. Không có khả năng hù dọa đế vương. Rốt cục, Mạc Phàm đi vào vị kia nữ cường lôi tiên người Mỹ trước mặt. Bởi vì vị này, là đứng gần hắn nhất một cái. Kiếm treo lơ lửng sau thân. Hắn cũng lười nhác đi dùng kiếm. Miễn cho máu của người này làm ô uế hắn kiếm. Hắn vươn một chỉ, mượn huyền vực lực lượng. Chỉ lực lại như trường hồng quán nhật. Hóa thành một tia kiếm mang màu trắng vô cùng cấp tốc cực độ hung hăng xuyên qua vị này lồng ngực. Vị nữ nhân có dựng ma pháp phòng ngự. Phản ứng tương đương nhanh chóng. Tại không có chút nào phát giác tình huống bên dưới quay thân tránh né. Chỉ là, rất ngoài mong đợi. Kiếm huy vừa bay đi, huyền vực sát na điều động nguyên tố tự giác quay lại. Dưới cực đoan ngắn ngủi mấy giây, từ sau lưng vị nữ nhân này đâm xuyên qua lồng ngực nàng. Áo giáp thiên cấp ma cụ vị trí lập tức vỡ vụn. Một đầu xuyên qua vết thương hung hăng bắn ra dòng dã máu. Máu đỏ tưới bắn vào mặt Mạc Phàm, lại bị tự giác đạo kiếm huy chặn lại. Che chắn cho hắn, một lúc sau, Mạc Phàm tay bóp lấy cổ nàng, nhấc người lên không trung, mặc cho nàng hô hấp không thông, dãy giụa như điên dại, từ từ kiệt sức, từ từ lặng thinh, nàng bất lực nhắm mắt lại, một tấm thân rũ xuống trên tay Mạc Phàm, những người khác nhìn theo một màn này, nhưng một mực lại bị huyền vực kiếm huy của Bạch Dương tà kiếm trấn trụ. Không thể bước tới nửa điểm, Brooklyn người, 9 vị cường giả còn lại, ngây dại không nói nên lời. Ác ma, hắn không phải là người. Hắn tuyệt đối không phải là người. Mạc Phàm cười tà, mở miệng lạnh lẽo nói ra. Nàng chưa chết, tạm thời lâm sàng bất tỉnh còn có thể cứu một phen. Nhưng không kém bao nhiêu đâu. Bây giờ ta hỏi các ngươi, nếu không ai muốn giống như nàng thì thành thật nói xuống. Liên Hợp Quốc là kẻ nào câu thông Hắc Ám Vương? Không ai nói, ta sẽ mặc định là tất cả các ngươi. Đừng hòng ai còn sống rời khỏi đây. Cách chương.